Chương 246, Bình Chướng. Lúc đầu Long Tiểu Vũ tính toán đợi trở lại tộc về sau, lại điều tra phản đồ sự tình. Nhưng bây giờ nàng đống nhiên nghĩ đến một cái làm rất dễ pháp, có thể càng nhanh bắt lấy cái kia chút phản đồ, đem nổ tận gốc. Chỉ bất quá biện pháp này rất nguy hiểm, vậy liền chỉ dùng của mình làm mồi nhử, dẫn dụ cái kia chút phản đồ đi ra. Cho nên Long Tiểu Vũ mới sẽ tiếp tục thông chi các trưởng lão khác, chính là vì nhìn xem những trưởng lão này phản ứng. Nếu như cái kia phản đồ biết nàng không chết, khẳng định sẽ có đến tiếp sau động tác, thậm chí tại Bạch Long tộc bên ngoài thiết hạ mai phục cũng khó nói. Dù vậy, Long Tiểu Vũ như cũ quyết định thử một chút. Mặc dù lấy Long tộc tuổi thọ chiều dài đến xem, Long Tiểu Vũ chỉ có thể coi là thiếu nữ thời kỳ, nhưng trên thực tế nàng cũng đã sống mấy ngàn năm, cũng không phải là loại kia ngây thơ vô tri trẻ con, mọi y thư đều muốn nghe theo người khác căn bài. Bởi vậy Long Tiểu Vũ rất rõ ràng mình tại làm cái gì. Huống chi, nàng hội thanh kế hoạch này cái khác nói cho tộc trưởng, xác thực bảo đảm không có sơ hở nào. Trừ phi liền tộc trưởng đều là phản đồ. Nhưng cái kia là không thể nào. Nếu không võ thần điện chỗ nào còn cần đến cùng Bạch Long tộc tranh đấu, dứt khoát trực tiếp đại quân áp cảnh, chiếm lĩnh Bạch Long tộc tính toán. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, đương kim Bạch Long tộc tộc trưởng, là Long Tiểu Vũ ông nội sau 2 canh giờ, Long Tiểu Vũ rốt cục thông báo xong tất cả trưởng lão, sau đó lại thành toàn bộ kế hoạch nói cho tộc trưởng, lúc này mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ không ra trong tộc lại có phản đồ Bạch Long tộc tộc trưởng sắc mặt tâm trầm, cơ hồ có thế chảy ra nước, hừ, tờ hờ tờ la ta Bạch Long tộc xỉ nhục. Mọi người đều biết, Long tộc từ trước đến nay cao ngạo, từ không đem những sinh linh khác để vào mắt. Mà bây giờ, lại biết được mình trong tộc có phản đồ, làm Bạch Long tộc tộc trưởng, sao có thể khoan nhượng đúng ra ra, phụ thân còn không xuất quan sao Long Tiểu Vũ đổi chủ đề. Không có. Hắn hiện tại chính đang trùng kích thái hư thứ 10 cảnh khẩn yếu quan đầu, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không đi ra. Dừng một chút, lại nói, Tiểu Vũ, ta vẫn cảm thấy ngươi kế hoạch này thực sự quá nguy hiểm, nếu không ta phái cái người đi qua bảo hộ ngươi đi. Không cần, ra ra, ngươi chỉ cần xem trọng những trưởng lão kia, chờ lấy chính bọn hà nở lộ ra chân ngựa là được. Long Tiểu Vũ bình tĩnh nói, nhìn không ra mảy may bối rối. Lần này biết nàng hành tung. Cơ bản đều là Bạch Long tộc cao tầng, tự nhiên muốn trước từ những trưởng lão này ra tay. Tốt, ngàn vạn chú ý an toàn. Ân. Làm xong cái này chút, Long Tiểu Vũ ánh mắt phức tạp mắt nhìn phía dưới linh ương giới, thả người đi xa. Huyền Ất Sơn. Đưa tiễn Long chấm, Tần Giác vuốt vuốt ngọc bài, lâm vào trầm tư. Mặc dù dựa theo Long Tiểu Vũ nói, cái kia chút đỉnh tiêm thế lực căn bản chướng mắt linh ương giới loại này cấp tờ hờ ập tờ vị diện. Nhưng gần nhất liên tiếp chuyện phát sinh, vẫn là để Tần Giác nội tâm dù sao cũng hơi lo lắng. Tựa như hôm nay dạng này, nếu như không phải có hắn tại, chỉ sợ phệ ảnh cùng Long Tiểu Vũ ở giữa chiến đấu, tùy tiện liền có thể phá hủy nửa cái nam cảnh. Xem ra có cần phải tại linh ương giới bên ngoài thiết trí một lớp bình phòng, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Kỳ thật trước đó, Tần Giác đã từng có qua cùng loại ý nghĩ, nhưng đều không có biến thành hành động, hiện tại, hắn quyết định không còn kéo dài. Nghĩ như vậy, Tần Giác thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại linh ương giới bên ngoài. Hoa sau một khắc, lóa mắt kim quang sáng lên, lấy Tần Giác làm trung tâm, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán, lan tràn, giống như thải hà cấp tốc bao phủ lại linh ương giới. Đó là cái gì linh ương giới bên trong, có người ngẩng đầu nhìn đến phía trên kim quang. Không biết, bất quá nhìn thật xinh đẹp. Hẳn là hư không dị tượng A kim quang đến nhanh, đi vậy nhanh. Không đợi đám người kịp phản ứng, đã trực tiếp tiêu tán, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Nhưng mà bọn hắn không biết là, từ giờ trở đi, phàm là siêu việt đại thánh cảnh cấp bậc cường giả, đều không thể lại tiến vào linh ương giới. Trừ phi vốn là thuộc về linh ương giới, thì như Long Chấm. Về sau, hẳn là sẽ không lại phát sinh tình huống tương tự. Tần Giác hài lòng nói, đây cũng là Tần Giác lần thứ nhất tạo dựng lớn như vậy bình chướng. Đừng nói thái hư cảnh, liền xem như siêu việt thái hư cảnh cấp bậc tồn tại, vậy tuyệt đối không khả năng đánh vỡ. Bất quá làm như vậy mặc dù bảo đảm linh ương giới an toàn, nhưng cùng lúc vậy cắt đứt linh ương giới cùng liên lạc với bên ngoài, ách không đúng, lấy linh ương giới trước mắt thực lực, tựa hồ chưa hề cùng ngoại giới có qua cái gì liên hệ. Với lại bởi vì hoàn cảnh hạn chế, trừ phi giống Long Chấm như thế, có được siêu phàm thiên phú và nhân vật chính mô bản, nếu không rất khó lại tiến giai thái hư cảnh. Nhất là tại địa ngục giới hủy diệt về sau, cơ hồ hoàn toàn không có khả năng. Đây cũng là cấp tờ hờ tờ vị diện cùng trung cấp, cao cấp vị diện khác nhau, điểm xuất phát, thường thường quyết định độ cao. Tóm lại, linh ương giới hiện tại xem như triệt để an toàn, rốt cuộc không cần lo lắng ngày nọ đột nhiên đến rơi xuống một cái cuồng chảnh khốc huyễn sâu nổ thiên ra hỏa, một quyền thanh linh ương giới hủy đi. Về phần cái gì võ thần điện, thiên cung, tần giác hoàn toàn không hứng thú, chỉ cần không đến treo chọc hắn, hắn vậy sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì đi tìm phiền toái. Vừa rồi nếu không phải vệ ảnh đánh lén hắn, vậy sẽ không hỉ hệ u ra sao cả chết mất. Các loại có thời gian, có lẽ có thể đi Bạch Long tộc làm cái tọa kỵ đến. Tần giác thầm nghĩ, cũng không biết cái kia chút cao ngạo Long tộc có nguyện ý hay không. Cho dù tần giác kịp thời xuất thủ, nhưng thiên hỏa sự kiện như cũ tại Nam Cảnh gây nên sóng to gió lớn, cho tới có đại lượng võ giả xa xôi vạn dặm chạy đến hiện trường quan sát. Kinh người như thế chẳng cảnh, cái này chút Nam Cảnh võ giả còn chưa hề nhìn thấy qua. Mặt khác, đáng nhắc tới là, cùng thiên hỏa sự kiện cùng một chỗ truyền ra, còn có người tại Huyền Ất Sơn thấy được thần long. So sánh thiên hỏa, thần long không thể nghi ngờ càng thêm kinh thế hai tục, dù sao, đây chính là trong truyền thuyết siêu việt đại thánh cấp bậc tồn tại. Nhưng bởi vì nhìn thấy võ giả quá ít, lại không có chứng cứ, dẫn đến rất nhiều người không nguyện ý tin tưởng. Đối với cái này, tần giác lơ đễnh, tiếp tục qua lên mình lười biếng nhàn nhã trạch nam sinh hoạt. Về phần Bạch Long tộc bên kia, hắn muốn đợi Bạch Nghiệp sau khi xuất quan, lại đi dạo chơi. Dù sao đã biết Bạch Long tộc vị trí cụ thể, lại có Long Tiểu Vũ tín vật, tùy tiện lu cờ na ho đều có thể. Hôm nay, tần giác đang nằm ở trên tảng đá uống rượu, cách đó không xa bỗng nhiên chuyển đến một trận không gian ba động, lập tức Tâu Ngạn từ bên trong đi tới. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Long Tiểu Vũ cùng Tâu Ngạn hẳn là tần giác trước mắt gặp qua xinh đẹp nhất hai nữ nhân, nhưng phong cách lại hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói Long Tiểu Vũ là thiếu nữ lời nói, như vậy Tâu Ngạn liền là ngự tỷ. Tiền bối. Trong khoảng thời gian này bởi vì phong lôi tông nội bộ sự vụ, Tâu Ngạn đã thật lâu không có tới qua, giờ phút này trên mặt treo đầy dáng tươi cười, hiển nhiên tâm tình rất tốt. A, chuyện gì vui vẻ như vậy tần giác cười nói. Hi hi, trưởng môn cùng trưởng lão cuối cùng đồng ý ta tiến vào phong lôi trì. Phong lôi trì đó là cái gì tần giác nghi hoặc? Phong lôi trì là chúng ta phong lôi tông cấm địa, bởi vì vô cùng nguy hiểm, cho nên chỉ có chí tôn cảnh cường giả mới có thể bước vào. Tâu Ngạn giải thích nói. Bất quá nếu có thể từ bên trong đi tới, tu vi đem đạt được tăng lên trên diện rộng. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.